Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Tử Thần Thiết Kế. Cá mập đàn tản ra 1 giờ sau. Lúc này khoảng cách 3 ngày tử vong đếm ngược còn có 3 cái giờ, biển sâu chung 1 cái dài đến 10 mét bạch tuộc 8 chân. Mấy cây xúc tu trực tiếp quấn lấy pha lê quan tài kéo hướng biển sâu, ở trong biển căn bản không có sinh vật có thể phá hủy như vậy hậu tuyệt đối phòng hộ, nhưng là biển rộng có thể nhất định hải hạ chiều sâu. Khủng bố thủy áp đủ để đem chân chính sắt thép đều rào thành dập nát 100 mét, 200 mét, 1000 mét, 2000 mễ. Lúc này số mét vuông pha lê quan tài đã thừa nhận tương đương với thượng vạn tấn khủng bố áp. Lực răng rác, một tiếng thanh thúy nứt vang đem Nguyên Tiêu bừng tỉnh, cả người lập tức ở pha lê trong quan tài. Mặt cuộn tròn thành một đoàn, thở sâu hút vào còn sót lại dưỡng khí chân thật lĩnh vực. Triển khai đường kính 1 mét chân thật lĩnh vực, ở cái này trong phạm vi ngay cả hoàng kim ý chí đều không thể tìm được hắn, tử thần đại vương tuy rằng đại biểu thế giới này căn nguyên ý chí, nhưng là cùng hoàng kim ý chí căn bản không có tư cách đánh đồng. Trong nháy mắt Nguyên Tiêu phảng phất biến mất ở thế giới này. Giống như đã bị biển sâu thủy áp sống sờ sờ áp chết giống nhau, vận mệnh lực lượng dần dần triệt tiêu. Một khắc cổ tử vong vận mệnh lực lượng buông xuống, đại bạch tuộc một trận mê mang. Thấp kém trí tuệ trực tiếp kéo pha lê quan tài bắt đầu thượng phù. Tử vong vận mệnh khống chế nó theo bản năng hướng mặt biển bơi lội, nửa giờ về sau. Pha lê quan tài trở về mặt biển, Nguyên Tiêu lẳng lặng chờ đợi kiên trì, mỗi một giây thọ mệnh đều ở thiêu đốt. Đơn giản 3 ngày thời gian đoạt lấy 3 người thọ mệnh. Này đó thọ mệnh đủ để cho chân thật lĩnh vực kiên trì dài đến 1 tiếng rưỡi. Đến lúc đó khoảng cách 3 ngày thời gian kết thúc bất quá kẻ hèn 1 giờ mà thôi, 1 giờ thời gian. Hắn có cũng đủ tự tin bằng vào tự thân lực lượng kiên trì đi xuống, chân thật lĩnh vực giải trừ. Trong nháy mắt, khủng bố tử vong sát ý từ trên trời giáng xuống, đại bạch tuộc lại một lần bị tử thần đại vương lấy đi quyền khống chế, kéo pha lê quan tài tiến vào biển sâu. Mà lúc này đây tử thần đại vương tuyệt đối sẽ không lại một lần bị lừa gạt. Không đem pha lê quan tài kéo dài tới biển sâu mấy ngàn mễ đè ép thành dập nát tuyệt đối sẽ không. Dừng tay, chết giả chỉ có thể lừa một lần. Chỉ cần nửa giờ, thật sự tử vong liền sẽ đúng hạn tới, lược một phán đoán. Nguyên Tiêu giơ tay ấn ở pha lê quan tài góc một cái ám khấu. Thật lớn lực đàn hồi dâng lên. Toàn bộ pha lê quan tài cái nắp trực tiếp bị đẩy lùi mở ra. Nguyên Tiêu chống đỡ quan tài cái đáy nhảy dựng lên nhảy vào trong biển, ma pháp kỹ lưỡng. Nguyên Tiêu trực tiếp thao tác một mảnh nhỏ không khí hình thành một tầng lá mỏng dính chặt ở lòng. Bàn chân gia tăng chịu lực diện tích, đại bạch tuộc còn không có phản ứng lại đây. Trừng mắt một đôi mắt to hạt châu liền nhìn đến chính mình con mồi đã đạp lên mặt biển thượng chạy. Như điên mà đi, mãi cho đến tử thần đại vương lạnh băng ý chí buông xuống mới phá vỡ mặt nước truy đuổi qua. Đi, Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại bỏ mạng chạy như điên. Ở trong biển một khi bị đại bạch tuộc dây dưa trụ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là một mặt. Chạy cũng không dùng được, 10 mét đại bạch tuộc ở trong biển bơi lội tốc độ xa xa vượt qua hắn. Tuy rằng hắn đã nghịch hải dương lưu động phương hướng ở mặt biển bôn tàu, nhưng là bị đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian, liền tính may mắn chạy thắng. Phía trước thực mau cũng sẽ chặn đường đại lượng bị tử thần đại vương khống chế sinh vật biển, phong. Nguyên Tiêu cảm thụ được ập vào trước mặt gió biển nhẹ nhàng thở ra, chức nghiệp giao diện đạo cụ. Lan trong đó một cái ô vuông ánh sáng nhạt lập lòe. Một cái lướt đi cánh đã trống rỗng xuất hiện chặt chẽ chộp vào Nguyên Tiêu trong tay. Chân thật lĩnh vực mở ra ma pháp kỹ lưỡng không cần tiền giống nhau thi triển chế tạo phản trọng. Lực cùng bay lên dòng khí, giống như bay lên trời phi ngư nhảy ra mặt biển. Nguyên Tiêu trực tiếp ở trên biển hơn 20 mễ độ cao lướt đi lên, mượn dùng quán tính cùng gió. Biển, chế tạo một lần bay lên dòng khí đủ để nhẹ nhàng trượt vài phút. lại tính toán chính mình còn thừa thọ mệnh nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra. Chân thật lĩnh vực đủ để bảo đảm hắn dùng còn thừa thọ mệnh liên tục thi triển ma pháp kỹ lưỡng, chỉ là, kẻ hèn một cái lướt đi cánh, căn bản không đủ để bảo đảm nửa giờ tồn tại thời gian, tử thần lực lượng không phải nói giỡn. Nguyên bản hướng về phía trước gió biển bất chi bất giác thổi quét phương hướng trở nên hỗn loạn vô. Tử thần khống chế phong lực lượng, tiếp tục sử dụng lướt đi cánh căn bản chính là tìm chết, bất quá 2 phút không đến. Nguyên tiêu đã không thể không từ đạo cụ lan lấy ra đệ nhị dạng vật phẩm mơ siêu, đây là một đôi điều. Vũ chế tạo cực đại cánh, phổ vừa xuất hiện nguyên tiêu đã vứt bỏ lướt đi cánh. Đôi tay bắt lấy cánh phía dưới bắt tay liều mạng kích động lên. Vốn dĩ đã sắp từ 30 mét trời cao rơi xuống thân ảnh trực tiếp bắt đầu bay lên, điều phi hành. Nhưng không cần để ý tới gió biển lung tung biến hướng, người chẳng sợ có cánh cũng không thể phi hành, đó là bởi vì người thể trọng thật sự quá nặng, nhưng là có ma pháp kỹ lưỡng liền không giống nhau. Một cái kỹ năng trừ mấy cây di trọng lượng, mười mấy kỹ năng xuống dưới đủ để trở nên cùng điều giống nhau nhẹ. Hơn nữa võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kình võ giả thân thể lực lượng. Đủ để kích động 3 mét lớn nhỏ một đôi cánh ở không trung phi hành, ước chừng 10 phút qua đi. Tử thần lực lượng giống như biến mất giống nhau không hề dây dưa, nhưng là nguyên tiêu biết. Lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì hắn đã nhìn đến trên bầu trời ngưng tụ càng ngày càng nhiều vũ vân. Này đó vân xuất hiện tại đây loại thời điểm nếu nói là trùng hợp không khỏi quá xả, một khi vũ vân hình thành. Tử thần mũi đao cũng đã đỉnh ở hắn trái tim mơ siêu đầu tiên đối mặt nước mưa. Muốn ở trong mưa bảo trì phi hành thế tất muốn tiêu hao vài lần lực lượng tiếp theo vũ vân sinh ra. Liền có lôi điện, thật muốn là một đạo lôi điện đánh rơi xuống dưới. Đủ để ở nháy mắt đem hắn trương khô. Cho dù là chức nghiệp giả ở cốt truyện thế giới có được số liệu hóa năng lực. Đối mặt như thế khủng bố thiên huy cũng là tử lộ một cái, vì thế. Nguyên tiêu nỗ lực bay đến hơn 1.000 mét trời cao khiêu khích ngẩng đầu, nếu trước tiên chuẩn bị lướt. Đi cánh cùng cánh, ở biển rộng trung tử thần có thể dùng để giết hắn phương pháp tự nhiên đều trước tiên suy xét tới. Rồi, một bộ có thể ngăn cách lôi điện phòng hộ phục trực tiếp thông qua đạo cụ lan đổi trang năng lực. Mặc ở trên người oanh, một tiếng lôi đình nổ vang. Vũ Vân thậm chí hình thành một chương giữ tận gương mặt nhìn về phía nguyên tiêu, một tầng lôi điện. Phòng hộ phục cố nhiên gia tăng rồi trọng lượng, nhưng là tử thần đại vương muốn đem hắn sống sờ sờ đánh chết kế hoạch lại một lần phá sản. Bất quá lúc này nguyên tiêu rất rõ ràng, chân chính sinh tử nháy mắt sắp đã đến, trừ bỏ nước mưa cùng lôi điện. Ở biển rộng thượng nhất khủng bố lực lượng không thể nghi ngờ là khủng bố gió lốc cúi đầu nhìn lại. Nguyên tiêu đã có thể nhìn đến biển rộng chung cho nhau tàn sát đại lượng loại cá, 10 loại. Trăm loại vẫn là ngàn loại, bầy cá chủng loại số đều không đếm được. Lúc này này vô số bầy cá trực tiếp bắt đầu điên cuồng mà lẫn nhau chém giết. Đem đại lượng loại cá huyết nhục toàn bộ gặm thực, chỉ để lại một đống sắc bén xương cá phiêu phù ở mặt biển tê. Nguyên tiêu hít hà một hơi. Hắn đã biết cuối cùng nguy hiểm là cái gì, gió lốc. Hơn nữa vẫn là long hút thủy gió lốc tại đây loại gió lốc chung. Hắn điều cánh trực tiếp sẽ bị phế bỏ. Long hút thủy trong quá trình bị hút đi lên những cái đó sắc bén xương cá. Đủ để ở long hút trong nước phát huy khủng bố lực lượng đem hắn ở bên trong sống sờ sờ rào thành. Thịt nát thậm chí chỉ cần này đó xương cá xé nát lôi điện phòng hộ phục. Một đạo lôi đình chỉ sợ trực tiếp liền sẽ buông xuống, 3 phút. Nguyên tiêu tính toán long hút thủy hình thành thời gian chua xót nói, chỉ cần vãn hình thành 3 phút, hắn liền có thể trở về Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng chính là này cuối cùng 3 phút thời gian lại là chí mạng tử vong thời gian. Hắn đã không có càng nhiều thủ đoạn từ long hút trong nước đào tẩu, mưa to từ trên trời giáng xuống. Nguyên tiêu kinh hãi phát hiện nước mưa thế nhưng mang theo một tia ấm áp nước mưa hóa thành. khủng bố hơi nước, mà lúc này bầu trời rơi xuống đệ nhị sóng nước mưa đã bí mật mang theo thật nhỏ mưa đá, lãnh nhiệt. Không ngừng luân phiên, dòng khí đều bị thao tác, bất quá ngắn ngủn vài phút. Tử thần đại vương thao tác hạ gió lốc đã ở trong mưa xuất hiện, lúc này khoảng cách đếm ngược còn có 5 phút, Nguyên Tiêu yên lặng mà nhìn đạo cụ lan. Trong đó hai cái đạo cụ lan chuẩn bị hậu đặt 2 mét pha lê quan tài. Nhưng là đối mặt không trung lôi điện hắn không có tuyệt đối tin tưởng bảo mệnh, bởi vì tự nhiên. Trung rất nhiều lôi điện, đều bám vào khó có thể tưởng tượng khủng bố nhiệt lực, bất quá tốt xấu vẫn là lấy ra tới đi. Nguyên Tiêu ném xuống cánh, trực tiếp ở giữa không trung lấy ra một cái tân pha lê quan tài chui đi vào. Hết chương.